Hoàng tử lạnh lùng. Chương 23, mọi chuyện đã xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã quyết định đi anh. Nó hẹn anh và cô tới nhà nó có công việc. Còn hắn đã ra viện. Nhưng mấy ngày nay vẫn không thấy hắn ở đâu. Chắc buồn quá đi ba rồi đấy bà con. Anh và cô tới, nó liền mời anh và cô vào rồi cất tiếng nói. Hai người tới rồi sao? Có chuyện gì mà em gọi anh gấp vậy? Anh hỏi. Em có chuyện muốn nói. Em nói đi anh nghe nè. Em sẽ đi anh. Hả? Cả cô và anh đồng thanh. Mày quyết định kỹ chưa? Cô hỏi. Tao phải đi thôi mày à? Không còn lựa chọn nào khác đâu. Mày đi thật sao? Ừ, khi nào em đi? Anh hỏi. Hai hôm nữa em sẽ đi. Nhanh vậy sao? Đồng thanh tập 2. Sớm sẽ bớt đau khổ hơn. Nó cười nhạt. Ừ, sao cũng được. Anh nói vẻ buồn. Khi nào hai người đám cưới nhớ mời tao nghe. Nó nhìn cô nói. Cô đã rươm rướm nước mắt. Sao phải khóc, tao đi tao về mà. Nó an ủi. Ừ tao biết mà. Mày giữ gìn sức khỏe nha. Cô sụt sùi. Tao đâu là đi, mày làm gì mà gần đi tới nơi vậy? Nó cười cho cái sự mít ướt của cô. Cô như nhớ gì đó liền nói. À rồi còn anh. Mày đừng nhắc nữa. Nó cắt ngang lời cô nói. Cô không nói gì nhìn nó cười buồn. Hôm nay là ngày anh Hoàng sẽ làm việc chuyển nhượng. Nó đã ký. Bây giờ chỉ còn mình hắn ký nửa là xong. Nó cầm điện thoại trên tay lấy can đảm điện cho hắn. Alo, hắn bắt máy. Có thể gặp em không? Tôi không có gì để nói. Nhưng em có thể không? Đang ở quán cà phê gần nhà. Tới nhanh, tôi có công việc. Hắn lạnh nhạt. Nó ừ rồi cất điện thoại cười buồn. Ừ, một lần này nữa thôi sẽ không gặp nữa. Nó tới điểm hẹn, đã thấy hắn ngồi ở đó. Mắt đăm chiêu, đôi mắt có chút buồn. Có phải nó quá ảo tưởng rồi chăng? Nó kéo ghế ngồi đối diện hắn. Hắn lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Nó rút tờ giấy mà anh Hoàng đưa cho nó chuyển sang cho hắn. Hắn đưa mắt liếc nhìn tờ giấy, thấy ba chữ giấy chuyển nhượng. Hắn nhướng mày cầm lấy rồi đọc. Sau đó nói. Nếu cô muốn thì cứ làm theo ý cô. Anh ký đi. Hắn rút bút ra ký. Nó thấy vậy cũng cười rồi nói. Bây giờ công ty thuộc về chủ của nó. Tôi đi đây. Chúc anh hạnh phúc. Nó quay đi. Câu cuối của nó làm hắn hoang mang. Chúc anh hạnh phúc sao? Nghĩ gì đây? Nó trong lòng rầu rĩ. Sao không gọi nó lại chứ? Hắn hết thương nó thật rồi sao? Trong lòng nó đang gào thét là Huy ơi, hãy gọi Linh ở lại đi. Nhưng không như nó nghĩ, nó bước đi. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi nhiều nhiều nhiều nữa. Nó phải xa hắn thật sao? Nó không hề muốn chuyện này xảy ra, nhưng trời định vậy thôi. Có duyên nhưng không nợ thì cuộc sống của họ cũng chẳng có hạnh phúc. Cứ để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường. Cái gì thuộc về mình sẽ mãi của mình. Còn những gì không phải có níu kéo thêm cho cả hai đau lòng hơn thôi. Chẳng được gì cả. Đọc tiếp chép sau nha. Hôm nay mình cố gắng ra hai chép luôn đó. Cách chương.